Cô giơ cái túi giấy đang xách trên tay lên nói. Em mang đồ ăn đến. Mang đến cho tôi hả? Trông anh cứ như thiếu dinh dưỡng ấy. Em lo anh không ăn uống tử tế. Nói tới đây, cô nhận ra vẻ nghi hoặc trên gương mặt Ma Già. Có phải em đang quấy rầy anh không? À, không đâu. Chỉ là tôi hơi kinh ngạc thôi. Đúng vậy, không báo trước mà đã đến thế này. Em xin lỗi ạ. Diêu cô đưa cái túi giấy về phía trước. Nếu không chê, thì anh ăn một chút đi nhé. Ma Già do dự chìa tay ra. Nhưng trước khi nhận túi giấy, anh lại đưa mắt nhìn Diêu cô. Bên ngoài lạnh không? Hay là vào ngồi một lát, tôi pha trà cho cô uống. Cô cũng hiểu. Ma Già rất do dự mới thốt ra lời mời này. Hẳn là đã nghĩ kỹ việc để một cô gái trẻ vào nhà có ý nghĩa như thế nào. Diêu cô chưa kịp trả lời, anh đã nói. À, muộn quá rồi. Không ổn lắm. Để tôi đưa cô về thì hơn. Cô luống cuống nói. À, đợi đã, có thể vào một lúc cũng được mà. Vậy hả? Cô gật đầu. Dạ. Trong nhà bừa bộn lắm. Thôi, mời cô vào. Ma Già mở rộng cánh cửa. Vừa vào phòng, Diêu cô tức khắc cảm giác được một luồng hơi lạnh. Không phải do nhiệt độ, bên ngoài có lẽ lạnh hơn. Cô trông thấy cả ánh sáng đỏ phát ra từ lò sưởi điện trong phòng. Nhưng sau lưng, quả thực là lạnh toát. Ma Già lấy nệm ngồi ra. Trên bàn nhỏ, để cái gạt tàn đầy đầu màu thuốc lá, lon bia rỗng và túi đựng đậu phộng. Chiếc tivi 14 inch đang phát những đoạn đặc sắc nhất trong các cuộc thi đấu thể thao năm nay. Diêu cô ngồi ngay ngắn trên nệm, đưa mắt nhìn quanh trong phòng. Tuy Ma Gia là đàn ông sống một mình, nhưng nhà cửa thu dọn cũng khá sạch sẽ. Nói cho đúng hơn, trong nhà chẳng có gì mà bày biện cả. Cô cảm thấy nơi này thiếu hơi thở của cuộc sống. Anh đang làm gì vậy à? Ma Gia vừa đặt bình nước lên bếp ga, vừa trả lời. Chẳng làm gì cả, đang xem tivi thôi. Bình thường cũng thế ạ. Ừ, đi làm, ăn cơm, ngủ. Vậy thôi. Anh Ma Gia này, người nhà của anh đâu? Chưa kể với cô à? Trước trận động đất Hashinawa, bố tôi đã tự sát. Giờ chỉ còn một mình tôi thôi. Diêu cổ cảm thấy mình đã hỏi điều không nên hỏi. Em xin lỗi. Không cần xin lỗi. Ma Gia rốt cuộc cũng lộ ra hàm răng trắng bóng. Đã lâu lắm rồi, Diêu cô không thấy anh cười. Thế anh đón năm mới cũng chỉ có một mình à? Gần như vậy, không có gì đặc biệt. Năm mới hay không với tôi cũng thế cả thôi. Anh không về Kansai thăm bạn bè trước kia à? Ma Gia bật cười. Có muốn về thì ở đó cũng chẳng còn nhà nữa rồi. Bạn bè thì mấy năm không liên lạc, không biết bọn họ đang làm gì nữa. Thấy ánh mắt ngơ ngẩn xa xăm thoáng lộ ra trong khoảnh khắc ấy, Diêu cô có cảm giác anh rất muốn trở về. Chỉ là có nguyên nhân gì đó khiến anh không thể trở về được. À, nếu anh không có việc gì, đầu năm mới đi đền thờ với em được không? Dạo gần đây em không đến đó, đột nhiên lại muốn đến. Cũng được. Đến chỗ chùa Senko nhé. Chắc ở đó đông đúc lắm, nhưng thế mới có không khí của năm mới chứ. Anh đã đi chùa Senso bao giờ chưa? Chưa, tôi chưa. Thế quyết định vậy nhé. Ngày mùng 3 em đi lúc nào cũng được. Nước đã sôi, Ma Già đứng dậy, bắt đầu pha trà trong ấm. Hai chén trà này là một đôi. Điều này khiến tâm trạng Diêu cô thấp thỏm không yên. Nhưng cô quyết định không nghĩ sâu hơn. Lúc mang trà ra, Ma Già nói. Cô đã có lòng mang đồ ăn ngon đến cho tôi. Vậy chúng ta cùng ăn một chút nhé. Vâng, anh nếm thử đi. Toàn là món đặc biệt của quán nhà em đấy. Chắc anh đều đã ăn rồi. Ma Già cầm đôi đũa dùng một lần lên nói. Đồ ăn của quán Okada là ngon nhất rồi. Tay nghề của ông chủ là nhất. Cảm ơn anh. Nếu bố em nghe thấy hẳn là sẽ rất vui.

Người này rốt cuộc muốn biết chuyện gì? Cô dò dự, không biết có nên báo cho Mizu biết chuyện này hay không. Mizu là ân nhân của cô. Chính cô ấy đã giới thiệu cho cô công việc hiện tại. Có lẽ sẽ khiến Mizu bực mình. Khi cô quyết định không nói ra thì hơn. Hiện trường là bờ biển ở khu cảng. Hải Âu trao liệng trên bầu trời. Ga Hyode ở ngay mé bên trái. Người chết là một phụ nữ trẻ bị vứt ở ven đường, do tài xế xe tải đi ngang qua phát hiện, chưa rõ nguyên nhân tử vong. Đội cảnh sát địa phương cấp tốc báo lên sở. Sở nghe giải thích vắn tắt, cấp tốc quyết định điều người đi xem xét. Kato thầm nghĩ, mấy cái cấp tốc trùng lên nhau, vậy là rơi ngay xuống đầu mình. Thật là đen đủi. Ông đang hút thuốc thì Nikki quay lại, mỉm cười nói, họ bảo chúng ta vất vả rồi, có vẻ như đang mong chúng ta về cho sớm. Chắc chắn rồi, chuyện nhỏ thế này mà còn để người của sở ra mặt, bọn họ cũng chẳng đẹp mặt gì. Hai người trèo lên xe của Nikki đang đậu ven đường. Căn hộ Kato thuê ở Oji, còn Nikki thì ở Kantana, xa hơn một chút. Chỉ cần ra đến Daichi Kenhin là có thể đi thẳng một mạch. Kato suy đoán, cấp trên điều động hai người họ, có lẽ chỉ vì họ tiện đường đi tới hiện trường, mà Nikki còn có ô tô. Ngoài ra, hai người đều độc thân, nửa đêm bị gọi đi cũng không phải lo người nhà bực mình. Kato hất hất cằm về phía tấm biển bên tay trái. Chúng ta ăn bát mì ở đây rồi quay về nhé. Được đấy. Nikki tích cực hưởng ứng. Hai người làm lâu nên đã quen, kể cả trông thấy xác chết cũng không ảnh hưởng đến vị giác. Họ dừng xe tại ven đường, đi vào quán mì ramen, mở cửa đến tận 5 giờ sáng. Ăn được 1/3 bát mì với nước tương, Kato dừng đũa nói. Nói chuyện về Shika Mizu một chút được không? Nikki ngạc nhiên hỏi. Shika... À, người phụ nữ đó à? Đương nhiên là được. Anh vẫn cảm thấy có vấn đề ở đâu à? Quả phụ ở Asagaya ấy... À không phải. Chính là người mà chồng mất tích ấy. Tôi đã đến gặp rồi. Nikki ngửa người ra sau, vẻ bất ngờ. Hả? Có vẻ như anh thật sự coi trọng chuyện này. Tại sao vậy? Không phải trùng tên họ. Quả nhiên chính là cái cô Shika Mizu đó. Vậy thì sao chứ, Kato? Anh cũng nói có thể đây là ngẫu nhiên mà. Duy chỉ có người phụ nữ ấy khiến tôi cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản như thế. Chẳng lẽ vì cô ta quá quyến rũ nên bấy lâu nay anh vẫn không thể nào quên được? Nikki muốn đùa một chút, song Kato không hề nở nụ cười. Ông dùng đũa cắm vào miếng thịt mỏng tang. Cậu đoán xem, giờ người phụ nữ ấy đang làm gì nào? Đừng ngạc nhiên. Bây giờ cô ta đã thành bà chủ của hai công ty rồi đấy. Nikki nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Bèn uống ngụm nước cho trôi thức ăn trong miệng xuống. Tình hình kinh tế sa sút thế này, không ngờ lại có người tháo vát đến vậy. Một salon tóc giờ đang có chuyên viên tạo mẫu tóc cực kỳ được hâm mộ, làm ăn rất phát đạt. Một công ty nữa, cậu biết là gì không? Sản xuất và tiêu thụ trang sức. Và lại, nghe nói còn đang hợp tác kinh doanh với Hanza nữa. Nikki dùng đũa, ngoái mì trong bát. Thật chẳng biết nên nói gì. Tôi không rõ chuyện này là bình thường hay là cực kỳ hiếm thấy nữa. Sao mà bình thường được chứ? Mới 2 năm trước, cô ta chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường, lại còn là nạn nhân trong trận động thất Hanshinawa khi ấy. Duy trì được cuộc sống đã chẳng dễ dàng gì rồi. Tại sao bây giờ cô ta lại nắm trong tay một chuyên viên tạo mẫu tóc siêu hạng gì đó, còn có thể triển khai hợp tác kinh doanh với Hanza được chứ? Thì người ta đã làm được rồi, còn nói gì được nữa. Trên đời này, quả thật có một số nhân vật giỏi giang tháo vát, không giống như người bình thường. Kato cầm đũa chỉ vào Nikki. Vấn đề chính là ở đây. Chính vì loại phụ nữ không giống người bình thường này lại tình cờ liên quan đến hai vụ án, nên mới khiến người ta cảm thấy không ổn. Tôi có cảm giác đằng sau

Vì vậy khi biết tin trưởng phòng Shika đã qua đời trong trận động đất đó, Soga rất đau lòng. Hình như khoảng một năm sau khi trận động đất xảy ra, gặp dịp đi công tác tại trụ sở chính ở Osaka, anh ấy nói là sẽ tiện thể đến Kobe xem thế nào. Một năm sau khi trận động đất xảy ra, tức là năm ngoái sao? Chắc vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Mới chưa được một năm thôi, mà cảm giác như là chuyện từ lâu lắm rồi ấy. Nghe vợ anh Soga nói, anh ta tốn rất nhiều thời gian mà không tìm được chỗ ở của Shika Mizu. Nhưng nếu họ đã hẹn gặp nhau, thì chắc là đã tìm được bằng cách nào đó rồi chứ. Ngay cả vợ anh ta cũng không rõ quá trình cụ thể như thế nào. Anh Suwa, anh có nghe nói được gì không? Suwa đanh mặt lại nói. Tôi cũng chưa từng nghe nói về những chi tiết này. Chỉ nhiều lần nghe anh ấy nói muốn trao lại cho con gái trưởng phòng Shika tấm ảnh cũ của ông ấy thôi. Anh đã xem tấm ảnh ấy chưa? Chưa, tôi chưa thấy bao giờ. Soga là người rất đàng hoàng. Anh ấy cảm thấy không nên tùy tiện đưa ảnh của ân nhân cho người khác xem. Kato gật đầu. Nghe nói Soga thậm chí còn không muốn để vợ mình xem tấm ảnh đó. Khi cô nói, cô ta cũng chỉ thấy có một lần. Đó là một tấm ảnh gia đình cực kỳ bình thường. Ấn tượng của Kiko với Miru không sâu lắm. Giờ đã không còn nhớ rõ tấm ảnh trông như thế nào nữa rồi. Anh Suwa này, anh đã gặp cha của cô Shika Miru bao giờ chưa? Chưa, tôi vẫn luôn làm việc ở Tokyo. Trưởng phòng Shika công tác tại trụ sở chính ở Osaka. Soga nói, anh ấy được ông ấy quan tâm, săn sóc rất nhiều vào giai đoạn đó. Có ai biết nhiều về Shika? Ý tôi là trưởng phòng Shika không? Tôi muốn hỏi chút chuyện. Ánh mắt Sư Hòa lộ vẻ đề phòng. Những người tuổi tác tương đương với tôi, từng làm việc ở Osaka, chắc đều biết trưởng phòng Shika cả. Sao anh lại muốn hỏi chuyện về trưởng phòng Shika? Tôi cho rằng chuyện này không có quan hệ gì với việc anh Soga mất tích cả. Kato thầm nghĩ, quả nhiên hơi quá đà rồi. Ông nở một nụ cười. Là thế này. Sau đây tôi định đi gặp cô Shika Mizu, muốn tìm hiểu trước một số thông tin nền thôi. Vẻ nghi hoặc trên gương mặt Sư Hòa vẫn không biến mất. Nếu chỉ vì chuyện này, tôi nghĩ tốt nhất là đừng nên điều tra quá sâu về chuyện của trưởng phòng Shika. Ý của anh là... Sư Hòa vươn người ra phía trước, tựa như không muốn để những người xung quanh nghe thấy. Tôi cũng chỉ nghe Soga kể lại thôi, không rõ tình hình cụ thể cho lắm. Mấy năm trước, công ty chúng tôi xảy ra vấn đề. Trưởng phòng Shika đã phải nhận trách nhiệm và từ chức. Vấn đề gì? Nghe Soga kể, trách nhiệm cũng không hoàn toàn thuộc về trưởng phòng Shika. Chuyện này tạm thời không nói vội. Vì có nguồn cơn như vậy, nên tôi nghĩ mọi người chẳng ai muốn công khai nhắc đến ông ấy đâu. Kato mỉm cười. Bảo là công khai thì hơi quá. Chỉ cần nói riêng với tôi thôi là được. Sư Hòa cũng cười. Nhưng nụ cười ấy rõ ràng là miễn cưỡng. Ông Kato là cảnh sát. Nói với cảnh sát, có khác gì công khai đâu chứ. Tôi hiểu rồi. Vì vậy, chuyện này tôi xin thứ lỗi. Những chuyện khác, tôi sẽ gắng sức hỗ trợ ông. Cảm ơn anh nhiều. Để tôi thanh toán. Kato vươn tay ra, cầm tờ hóa đơn. Khỏi cần. Số tiền thuế này, ông cứ dùng làm chi phí tìm kiếm Soga thì hơn. Sư Hòa vừa nói, vừa giật lấy tờ hóa đơn, đi về phía quầy thu ngân. Sư Hòa phát hiện ra điều cảnh sát quan tâm không phải vụ mất tích của Soga, mà là vấn đề của công ty mình, nên mới không vui. Kato lén lén nhún vai một cái. Ra khỏi quán cà phê, Kato lên xe điện ngầm, đi tuyến Kurakucho đến ga Ginza Itome, đi dọc theo đại lộ Chuo. Không lâu sau, bên tay phải ông xuất hiện tấm biển kê đư. Đây chính là quán cà phê mà Soga Tachi và Shika Mizu đã hẹn gặp nhau. Suwa nói, Soga rời khỏi công ty ở Komachi lúc khoảng 6 giờ 30 phút tối. Giờ hẹn với Shika Mizu là 7 giờ. Có thể đoán được hôm đó, Soga